pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 328 Nông Gia Tỉ Muội 10. Đệ nhị càng, đều nói có đại nhậm với thân mới có thể trải qua cực khổ. Lâm Tịch rất có điểm buồn bực nghĩ, thiên không hằng đại nhậm với ta, khá vậy làm theo khổ ta tâm trí, lao ta gân cốt, không có vai chính đãi ngộ, còn muốn khiêng vai chính trắc trở. Này liền ngươi, Lâm Tịch con đường, chính là Lâm Tịch nghĩ nghĩ. Đúng là này đó nàng thay thế người khác thay đổi những cái đó cực khổ. Nhiều thừa nhận rồi không nên chính mình thừa nhận, cho nên nàng mới có thể hưởng thụ đến người khác sở chưa từng có xuất sắc nhân sinh. A Lê nói, có rất nhiều tâm trí không kiên định chấp hành giả sẽ một chút bị lạc tự mình. Vẫn luôn như vậy lặp lại mà lại không phải lặp lại người khác nhân sinh. Đen tối, âm lãnh, trắc trở, thống khổ chính mình thừa nhận, để lại cho người ủy thác chính là một mảnh sáng lạn hạnh phúc nhân sinh. Bọn họ không biết chính mình như vậy lao lực bôn ba là vì cái gì. Thậm chí có chấp hành giả sẽ lựa chọn một cái chính mình vừa lòng thế giới. Trực tiếp cự tuyệt lại trở về, Lâm Tịch cảm thấy nghĩ như vậy. Quả thực ngu xuẩn tột đỉnh, ngươi chỉ nhìn thấy ngươi vất vả đi vì người khác mưu hạnh phúc. Nhưng người ta trả giá đại giới đâu? Linh hồn suy yếu người một lần nữa luân hồi rất có thể sẽ chết yểu. Thậm chí kinh không được luân hồi thông đạo nghiền áp trực tiếp tiêu tán. Những cái đó người ủy thác đều sẽ bị cho biết trả giá linh hồn về sau kết quả. Xã khu chưa bao giờ làm lừa gạt, bọn họ đều là trói lọi bóc lột. Kẻ muốn cho người muốn nhận, ngẫm lại cũng là, trên thế giới này, chưa từng có chân chính ý nghĩa thượng không làm mà hưởng. Bọn họ vì có thể thực hiện nguyện vọng của chính mình, cũng coi như là đoạn tuyệt kiếp sau huy hoàng, mà chấp hành giả chỉ cần thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, lại có thể vẫn luôn tồn tại đi xuống. Tu tiên vị diện, muốn trường sinh bất lão còn phải trải qua thật mạnh lôi kiếp. Hồ Yêu 17 đã trải qua nhiều ít thống khổ mới có thể biến thành hình người. Như vậy, làm một cái dùng người khác bộ phận linh hồn tới đúc liền chính mình vĩnh sinh chấp hành giả. Có cái gì tư cách đi oán trách, làm ra vẻ, Lâm Tịch nghĩ, nếu có thể lựa chọn, chỉ sợ đầu óc không xấu, đều sẽ cùng nàng giống nhau làm chấp hành giả thanh tỉnh đến sinh mệnh chung kết. Cũng không muốn ngây thơ mờ mịt một đời thân bất do kỷ luân hồi đi. Trình yếu chính là, theo nắm giữ kỹ năng càng ngày càng nhiều, thuộc tính giá trị không ngừng đề cao. Lâm Tịch cảm thấy, nàng nhân sinh đem không hề giao cho những cái đó không biết lang bạc kỳ hồ. Nàng nhân sinh, ở dưới chân, ở trong tay, mà không phải hư vô mờ mịt vận mệnh tới khống chế. Này liên tiếp nhiều ít thiên trang bệnh ho khan, Lâm Tịch cảm thấy lại khụ đi xuống nàng mau trở thành sự thật ho lao. Nhìn một phòng mang theo đại bạch khẩu trang như Lâm đại địch thân nhân, nhóm. Trong đó còn bao gồm thân ái tỷ tỷ thân Tiểu Vân. Ha ha, trên thế giới có bao nhiêu tốt thân nhân, liền có bao nhiêu xấu xa thân nhân. Lâm Tịch thấy thân Tiểu Vân, rõ ràng co rúm lại một chút. Làm ra không nghĩ tới tỷ tỷ cũng ở bộ dáng, thân Tiểu Vân ánh mắt dao nhỏ giống nhau hung hăng xẻo ở Lâm Tịch trên người. Tưởng như vậy liền bạch được lão nương một vạn đồng tiền. Không dễ dàng như vậy, tuy rằng tỷ tỷ ánh mắt rõ ràng không tốt, nhưng là cũng may khác người nhà biểu hiện vẫn là đáng giá thưởng thức. Lâm Tịch cư nhiên ăn tới rồi thân Tiểu Mẫn tự xuất giá tới nay phong phú nhất một đốn cơm trưa. Bên trong có gà có cá, giống như trước tiên biết nàng sẽ trở về giống nhau. Lâm Tịch một bên ăn một bên gạt lệ, thân mẫu nói, ăn nhiều một chút, ngươi xem ngươi gầy. Lâm Tịch mỗi cái chén đều gắp một chiếc đũa, phun nước miếng làm mọi người đều cùng nhau ăn đi. Ta cũng không phải người ngoài, mang theo khẩu trang mọi người xem nàng phun những cái đó nước miếng, tưởng giết chết nàng tâm đều có. Đây cũng là Lâm Tịch lần này tiến vào nhiệm vụ tới nay ăn tốt nhất một bữa cơm. Gió cuốn mây tan, ăn ngấu nghiến, tân quá môn đệ muội Triệu Thiên tròng mắt đều phải rơi xuống. Lặng lẽ túm một chút thân Tiểu Đệ, Thấp giọng thì thầm, nàng này lượng cơm ăn nhưng không giống có bệnh người a. Đại lão gia cũng chưa nàng ăn nhiều, Lâm Tịch nhìn nhìn đệ muội. Nghiêm trang giải thích, ở nhà ăn không đủ no, không tốt như vậy đồ ăn. Đại phu nói ta yêu cầu bổ sung gà vịt thịt cá, không nghĩ tới cư nhiên bị nghe vừa vặn. Triệu Thiên Giới cười một chút, gia hỏa này đời trước là con thỏ sao? Lỗ tai như vậy linh. Thân mẫu chạy nhanh đem ăn qua đồ vật triệt hạ ném đến rất xa. Tuy rằng không biết trong nhà gà vịt có thể hay không đến ho lao. Nhưng là vạn nhất đâu. Trở về thời điểm chính nghe thấy nhi tử sắc nhọn cùng nữ nhân giống nhau lớn giọng kêu lên. Cái gì, ngươi không có tiền, kia tiền đâu? Trương tỷ nói kia tiền là cho chữa bệnh, ta trực tiếp đưa đi huyện bệnh viện. Bọn họ nói chị đến hảo. Chỉ cần dinh dưỡng đuổi kịp chị đến hảo, Lâm Tịch đầy cõi lòng mong đợi ánh mắt nhìn mới vừa tiến. Vào thân mẫu, mẹ, ta tưởng trước tiên ở trong nhà ở vài ngày. Chủ nhiệm nói bên kia còn phải chuẩn bị. Một vạn khả năng không quá đủ, nhưng cũng kém không quá nhiều. Mẹ, ngươi có thể hay không? Còn không đợi Lâm Tịch đem nói cho hết lời. Thân Tiểu Vân liền đánh gãy nàng. Ngươi cũng thật không biết xấu hổ. Cầm một vạn đồng tiền, còn tưởng trở về hố ta mẹ, ta đệ, ai không biết ho lao lây bệnh, ngươi có phải hay không tưởng đem mọi người đều làm hại hộc máu mới cao hứng. Một vạn khối là các ngươi một hai phải cấp, ta nguyên bản không nghĩ muốn, là ngươi không cho ta ở cái kia trong nhà ngốc, ta không trở về nhà mẹ đẻ ta còn có thể đi nơi nào. Lâm Tịch trai ai khóc thút thít, đại tỷ. Nếu không ta đi bệnh viện đem tiền phải về tới còn cho ngươi. Ta còn về nhà đi ngươi xem thành sao. Thân mẫu vừa thấy này một vạn khối dù sao là không diễn. Còn không bằng ấn nàng nói trở về hồ đồ quá đi. Ít nhất sẽ không tới nàng này trụ. Không thấy con dâu Triệu Thiên mặt đều hắc thành đáy nồi sao. Nguyên bản là nghe đại khuê nữ nói. Thân Tiểu Mẫn hiện tại có một vạn đồng tiền bằng thân. Bọn họ chuẩn bị ở chuồng heo bên cạnh dùng rơm rạ cùng bùn hơn nữa gạch cấp thân Tiểu Mẫn cái. Nhà kho nhỏ làm nàng ở, tiền đâu, tự nhiên nộp lên trên, xây nhà ăn cơm mua thuốc đều đến tiền không phải. Thân Tiểu Vân nói, xem nàng như vậy sống không quá 3 tháng sẽ phải chết. Đến lúc đó ai biết tiền đi nơi nào. Kết quả bọn họ bên này đồ vật chuẩn bị tốt, nền đều khai đào, tiền không có. Thân mẫu hiện tại liền một cái mục đích, chạy nhanh làm cái này ôn tinh cút đi. Tiểu Mẫn kia, trong nhà tình huống ngươi cũng thấy. Ngươi đệ muội vừa qua khỏi cửa, nhà ta đều tễ đi quá đâu. Không phải mẹ không lưu ngươi. Này gả ra nữ nhi bát gia thủy, thân gia đem ngươi nuôi sống đến như vậy đại cũng coi như đối với ngươi tận tình tận nghĩa. Lại nói, mẹ cũng thật là không có biện pháp. Hôm nay còn sớm, ngươi chạy nhanh đi thôi. Trời tối không hảo lên đường, Lâm Tịch lau nước mắt. Mẹ, ngươi đừng nghe người khác hạt xúi giục, ta này bệnh thật trị đến hảo. Thật sự, ngươi tin ta à, ngươi chỉ cần thu lưu ta mấy ngày nay. Không dùng được một tháng ta liền đi huyện bệnh viện nằm viện chữa bệnh. Mẹ, ta còn không có báo đáp ngài lão nhân gia dưỡng dục tri ân đâu. Thân Tiểu Vân lạnh lạnh nói. Không nghĩ tới được ho lao miệng nhưng thật ra có thể nói, ngươi nói thật dễ nghe. Một phân tiền không có liền tính, rốt cuộc đều là người nhà. Nhưng ngươi cái này kêu ho lao, ngươi là trở về báo đáp ta mẹ. Ta xem ngươi là tới trả thù ta mẹ còn kém không nhiều lắm đi. Triệu Thiên tuy rằng là tân tức phụ. Nói chuyện nhưng một chút đều không khách khí. Thân Tiểu đệ chạy nhanh phụ họa. Chính là... Lây bệnh chúng ta đại gia cùng nhau nằm viện sao? Cảm tình ngươi trước cấp chính mình tồn hảo tiền. Ai quản chúng ta, nhưng ta còn không có báo đáp cha mẹ. Ta, thân mẫu rốt cuộc mất đi cuối cùng kiên nhẫn. Đánh gãy Lâm Tịch khóc lóc kể lể. Không cần, ngươi đừng tới phiền ta. Chính là đối ta lớn nhất hiếu thuận cùng báo đáp. Ta cầu xin ngươi, nắm chặt đi, không cần lây bệnh cho chúng ta. Ta coi như không sinh quá ngươi đứa con gái này. Không thể sinh hoa quang sẽ sinh bệnh. Thật là cái rảo gia tinh. Ta là đồ tám đời mốc mới sinh ngươi cái này oan nghiệt. sớm biết rằng ngươi là cái này đức hạnh, lúc trước còn không bằng trực tiếp đem ngươi nhét trở lại đi, ngươi đi đi. Về sau đừng tiến cái này ra, đều bị nhân gia cấp hiu, còn có mặt mũi trở về. Thân lão cha cuối cùng là khai khang, cũng coi như trực tiếp chụp bàn. Ba, mẹ, các ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Ta là các ngươi thân nữ nhi a, ta hiện tại bệnh, nhưng sự vô tuyệt đối a. Vạn nhất về sau ta đã phát tài đâu? Ngươi yên tâm, chúng ta thân gia liền tính là xin cơm đi đến ngươi trước cửa đều vòng qua đi. Đi mau, ngoặc kép, hết chương.